Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, phần 671, ca tương đương ngươi quả thực là thật tốt quá. Vậy ngươi ngày mai đem chuyện này cùng ba mẹ giảng một chút được không? Ta ngày mai muốn đi tiếp một cái bằng hữu, chỉ sợ là không rảnh nói, lôi kéo ca ca cánh tay. Chu Trạch Giai tưởng tượng đến Bạch Gia nếu là biết từ hôn sự tình. Trên mặt nhất định thật xinh đẹp, còn có tuyết trắng viện. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, đã không có hắn cái này vị hôn phu. Tuyết trắng viện còn tưởng như thế nào đương nữ thần. Đệ 1250 chương ăn chơi trác táng nhị thiếu là pháo hôi bốn thành công bôi đen tuyết trắng viện hình. Tượng lúc sau, Chu Trạch Giai cảm thấy mỹ mãn ngủ. Mà ở Thượng Kinh thị bên này, Thanh Tiêu tiên nhân cũng đã cùng chuyện của hắn chủ xin từ chức. Thanh Tiêu ca ca, ngươi thật sự phải đi à? Chính là ta bệnh còn không có hảo à? Lâm gia nhân nhìn trước mắt cái này tóc dài xoái khí nam nhân. Trong ánh mắt mang theo si mê, nàng chưa từng có gặp qua như vậy nam nhân. Một khuôn mặt xoái khí làm nàng vô pháp quên, hơn nữa vẫn là lợi hại như vậy. Trên người cái loại này siêu phàm thoát tục hơi thở, càng là làm nữ nhân nhìn lúc sau liền muốn nhào lên đi. Cho nên Lâm gia nhân mới có thể chết sống làm ba mẹ đem người nam nhân này lưu tại chính mình trong nhà, chỉ là không nghĩ tới, này còn không có bao lâu đâu, cảm tình còn không có bồi dưỡng đâu. Đối phương muốn đi, Lâm tiểu thư, bệnh tình của ngươi đã không ngại. Chỉ cần đúng hạn uống thuốc liền có thể khỏi hẳn, bằng hữu của ta sáng mai liền sẽ tới đón ta, về sau nói không chừng sẽ không gặp lại. Lâm tiểu thư chớ như vậy tùy hứng, Thanh Tiêu tiên nhân nhìn trước mắt này tiểu cô nương. Nói thật, hắn tuổi tác đã không thể ngôn nói, này tiểu cô nương ở trước mặt hắn, nói là tăng cháu gái bối vẫn là tiểu nhân. Cho nên Thanh Tiêu hoàn toàn không có đem người để vào mắt. Ở trong mắt hắn, đây là một cái bị cha mẹ sủng ái tiểu cô nương mà thôi. Phía trước bởi vì hảo chơi, cùng các bạn học cùng nhau triệu hoán đĩa tiên, vẫn là Thanh Tiêu lại đây đem ác quỷ cấp đuổi đi. A tương đương, viết miệng, Lâm gia nhân nhìn đến Thanh Tiêu tiên nhân củi gạo không tiến. Trong lòng càng là khổ sở, đành phải đáng thương hề hề đều nói đến, kia. Kia Thanh Tiêu ca ca ngươi bằng hữu là người ở nơi nào a? Lần đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm, Lâm gia nhân liền cảm thấy đối phương giống như thế ngoại cao nhân giống nhau. Như thế nào đều không nghĩ ra, như vậy một người, thế nhưng còn sẽ có bằng hữu. Lúc này nhìn Thanh Tiêu tiên nhân mặt mày mỉm cười, Lâm gia nhân không thể không thừa nhận, chính mình thật sự là ghen ghét cái kia cái gọi là hảo bằng hữu. Trước kia thời điểm Thanh Tiêu là tuyệt đối sẽ không cười. Lạnh nhạt giống như là một khối ướt đẫm. Ta bằng hữu là Thượng Dương thì, hắn sẽ qua tới tiếp ta. Thanh Tiêu tiên nhân vẫn là tin tưởng Chu Trạch Giai năng lực. Trà trộn các thời không người, luôn là có thể tìm được nhất thích hợp chính mình cách sống. Không phải sao, hắn lần này cũng coi như là tai bay vạ gió. Thế nhưng bị đưa tới như vậy một cái xa lạ thời không? Nơi này không có linh khí, lại quỷ khí âm trầm, nơi nơi đều là ác quỷ quấy phá, thật sự là làm Thanh Tiêu tiên nhân không thế nào thích. Nga, như vậy a tương đương kia, vậy được rồi, bất quá ngày mai buổi sáng nhất định phải làm ta đưa ngươi đi được không? Lâm gia nhân vẫn là đưa ra yêu cầu, nàng nghĩ, chờ bệnh của nàng hoạn ngao. Còn không phải là Thượng Dương thị sao? Rời nhà vẫn là rất gần. Đến lúc đó trực tiếp qua đi. Thật tốt, nàng nghĩ, trên mặt cũng nhiều vài phần tươi cười. Trong lòng Mỹ tư tư, nàng cũng không biết chính mình thích thượng người này là đúng hay sai. Chính là sẽ đối như vậy một người tim đập thình thịch. Chẳng sợ đối phương trong mắt giống như hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm tình. Cùng Lâm gia nhân cáo từ lúc sau, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Chu Trạch Giai là ngồi tư nhân phi cơ lại đây, cho nên 8 giờ rưỡi liền đáp xuống ở Thượng Kinh thị bên này. Cấp Thanh Tiêu tiên nhân đánh một chiếc điện thoại, Thanh Tiêu tiên nhân liền yêu cầu chính mình đi sân bay. Đi ra ngoài thời điểm, tự nhiên là gặp tới rồi Lâm gia nhân ngăn chờ. Thanh Tiêu ca ca, ta cùng ngươi cùng nhau. Bất đắc dĩ nhìn cái này tiểu cô nương. Thanh Tiêu tiên nhân minh bạch cô nương này xem chính mình ánh mắt. Ở hắn phi thăng phía trước, không ít người xem hắn đều là cái dạng này. Chính là hiện tại, hắn đã sớm đã vô tâm tình yêu. Vân, không nói thêm gì. Lên xe, tiếp theo liền bắt đầu hướng sân bay đi. Dọc theo đường đi Lâm gia nhân vô số lần muốn nói cái gì. Chính là nhìn Thanh Tiêu tiên nhân lạnh nhạt bộ dáng. Thế nhưng là thập phần không biết làm sao. Không biết nên nói như thế nào. Đường rốt cuộc tổ chức hảo ngôn ngữ thời điểm. Đã là tới rồi sân bay. Ở sân bay bên trong. Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền thấy được không giống người thường nam nhân kia. Một đầu tóc dài cao cao dựng thẳng lên. Tuấn lãng khuôn mặt càng là có một loại không dính phàm trần thanh cao. Thon dài mặt mày cùng đơn bạc môi. Đều đủ để chứng minh người này là cái người bạc tình. Đặc biệt là Thanh Tiêu tiên nhân đôi mắt. Càng là cùng những người khác bất đồng. Phiếm một loại kỳ quái màu lam. Làm Chu Trạch Giai vừa thấy cũng đã nhận ra đối phương thân phận. A Giai, Thanh Tiêu tiên nhân đi tới. Cũng ở đánh giá trước mắt lão quỷ. Bọn họ đã ước hảo. Nhập gia tùy tục, muốn xưng hô đối phương tên. Hắn trên thế giới này không có tên. Liền trực tiếp dùng danh hiệu Thanh Tiêu. Thanh Tiêu, hai người nhìn nhau cười. Đều biết đối phương ý tứ. Mà một bên Lâm gia nhân thấy được Chu Trạch Giai lúc sau nhưng thật ra yên tâm. Hừ, chỉ cần không phải nữ là được. Nghĩ đến đây, liền vội vàng mở miệng nói. Thanh Tiêu ca ca, đây là ngươi bằng hữu sao? Nàng ý tứ đương nhiên là không cần nói cũng biết. Chu Trạch Giai cũng là hướng tới Thanh Tiêu tiên nhân chớp chớp mắt. Rốt cuộc này tiểu cô nương biểu hiện chính là thực rõ ràng. Khẳng định là thích Thanh Tiêu tiên nhân. Vân, đây là bằng hữu của ta. Chu Trạch Giai, người có thể kêu hắn A Khải ca ca, cho rằng cô nương này kêu ai đều là ca ca đâu. Thanh Tiêu tiên nhân hoàn toàn không có hiểu được ca ca hai chữ ý nghĩa. Giới thiệu xong Chu Trạch Giai lúc sau, mới lại giới thiệu Lâm gia nhân. Đây là phía trước ta cùng ngươi nói đương sự Lâm gia nhân, này hai cái giới thiệu ai càng thêm. Thân cận lập tức liền ra tới. Đương sự Lâm gia nhân tức khắc sắc mặt không tốt lắm. Nhưng là ở Thanh Tiêu trước mặt vẫn là nỗ lực duy trì chính mình hình tượng. A Giai ca ca hảo tương đương, nàng lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Chính là lại làm Chu Trạch Giai nhịn không được nhìn đối phương hai mắt. Phải biết rằng, Lâm gia nhân trong nhà ở Thượng Kinh thị bên này chính là có rất lớn thế lực. Nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, mấu chốt là cái này nữ hài nhi coi như là Kha Dương thê tử. Nữ quỷ nói, không thể kết hôn, thiên đạo không dung, mà Tiết Trắng Viện còn lại là làm người thê tử, không bỏ được buông Chu ra hết thảy, mà Kha Dương còn lại là ở Thanh Danh đại trấn lúc sau. Lâm gia người tìm được rồi Kha Dương hỗ trợ cấp này tiểu cô nương trừ tà. Kết quả tiểu cô nương hảo lúc sau, liền quấn lên Kha Dương. Hai người ngươi tới ta đi, cho nhau liền nhiều như vậy vài phần thích, lúc sau này tiểu cô nương gả cho Kha Dương. Chu Trạch Giai tâm nói thế giới này như vậy tiểu, đi đến nơi nào đều có thể đủ gặp được Kha Dương nữ nhân. Bất quá hiện tại nhìn xem Lâm gia nhân nhìn Thanh Tiêu tiên nhân ánh mắt. Bộ dáng này, là coi trọng Thanh Tiêu. Hoa thảo a, cô nương này có thể hay không là 100% yêu ân nhân cứu mạng thể chất. Tóm lại, lời nói chưa nói hai câu, Chu Trạch Giai liền tỏ vẻ phải đi, Lâm gia nhân tuy rằng không tha, nhưng là cũng biết chính mình vô pháp làm Thanh Tiêu tiên nhân thay đổi ý tưởng. Vì thế chỉ có thể đủ hồng hốc mắt nhìn Chu Trạch Giai cùng Thanh Tiêu tiên nhân thượng phi cơ. Tiếp theo phi cơ bay lên trời, ngồi ở tư nhân phi cơ bên trong, Chu Trạch Giai đã không có phía trước nghiêm túc, cười tủm tỉm nói. Thanh Tiêu, một lần nữa trở lại phàm nhân thế giới. Cảm giác thế nào, đã thành tiên Thanh Tiêu. Ở như vậy thế giới sinh tồn, khẳng định là nhẹ nhàng. Chỉ là cùng dĩ vãng phỏng chừng có chút bất đồng mà thôi. Thanh Tiêu tiên nhân nghe được lời này, nhưng thật ra Nghiêm Trang gật gật đầu. Rất không tồi, nơi này cùng ta trước kia nơi thế giới hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều công nghệ cao, làm ta đều cảm thấy thập phần phương tiện. Đây là Thanh Tiêu tiên nhân tới nơi này lúc sau nhiều nhất ý tưởng, bất quá hắn học tập năng lực là phi thường mau, cho nên đã nắm giữ cái này tân thời đại rất nhiều đồ vật. Di động đều chơi phi thường sáu, đúng không? Chẳng lẽ không phải khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân sao? Ta xem vừa mới kia tiểu cô nương chính là vạn phần không muốn ngươi a tương đương, Chu Trạch Giai tiếp tục. Nói giỡn, biết đối với Thanh Tiêu loại này tiên nhân, chỉ sợ đã sớm đoạn tình tuyệt ái. Làm sao để ý một phàm nhân cảm tình? Quả nhiên, nghe được lời này Thanh Tiêu tiên nhân hoàn toàn không có mặt khác phản ứng. Nhìn về phía Chu Trạch Giai, ngươi cùng ta cũng giống nhau, sẽ để ý những người đó sao? Câu này nói thực minh bạch, bọn họ một cái là trở thành tiên nhân, một cái còn lại là xuyên qua với các loại thời không. Nếu để ý người nhiều, như vậy chỉ sợ cũng nếu không đình bài trừ tâm ma. Từ nào đó ý nghĩa thượng, không để bụng những người khác, mới có thể đủ làm chính mình quá càng tốt. Chu Trạch Giai nhún nhún vai, kia không nhất định, muốn nhìn người kia là ai tương đương, hắn nói xong chính mình cũng nở nụ cười. Thanh Tiêu tiên nhân nhìn trước mắt Chu Trạch Giai, cảm thấy này lão quỷ cùng trong nhóm cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Thật giống như bỗng nhiên sống lại giống nhau. Thế giới này tuy rằng không có yêu, nhưng là lại ác quỷ tùy ý. Ta ở Thượng Kinh Thị đã giết không ít quỷ. Ngươi cảm giác thế nào? Thanh Tiêu tiên nhân là không quá minh bạch, vì cái gì ở như vậy một cái vốn nên an toàn thế giới? Sẽ có như vậy nhiều ác quỷ, hơn nữa những cái đó ác quỷ thế nhưng còn dám tùy ý giết người. Này nếu là ở bọn họ thế giới, đã sớm cấp diệt, liền như vậy bái, thế giới này vốn dĩ liền không yên ổn, có quỷ cũng bình thường. Ta đã hỏi ma tiên tử muốn khóa hồn linh, ngươi nếu là không tới nói, ta liền đem những cái đó quỷ tất cả đều bắt được khóa hồn linh bên trong. Còn có luyện hồn phiên, ngươi biết không, cái loại này đồ vật ma tiên tử trong tay không ít đối với này đó ác quỷ. Chu Trạch Giai trong lòng là không có bất luận cái gì đồng tình. Còn có Kha Dương cái này ích kỷ đến cực điểm nam nhân. Lợi dụng quỷ hồn đi làm ra như vậy sự tình. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, này đó quỷ hồn nếu đều bị bắt lấy, kia hắn còn có thể đủ làm sao bây giờ? Kia đồ vật đều không phải là chính phái nhân sĩ việc là mần ni, vô luận là khóa hồn linh vẫn là luyện hồn phiên, đều là thập phần ác độc đồ vật. Trước kia thời điểm Thanh Tiêu tiên nhân cũng nghe quá, chỉ là không có gặp qua mà thôi. Hiện tại nhìn Chu Trạch Giai mạ non nhưng hề, nhưng thật ra nhắc nhở một câu. Thứ này chính phái bất chính phái, kia muốn xem ở ai trong tay. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nói nhiều như vậy. Lần này ngươi cùng ta trở về, vừa vặn giúp ta một cái vội. Ta ở thế giới này ca ca, chỉ sợ thực mau liền phải đã xảy ra chuyện. Một cái ngàn năm nữ quỷ muốn đoạt hắn tánh mạng. Ta thỉnh ngươi đến lúc đó hỗ trợ, tuy rằng chính mình có thể ngăn cản Kha Dương bạn gái thăng chức. Cũng có thể ngăn cản rất nhiều chuyện, nhưng là Kha Dương đã có như vậy số phận, như vậy hắn khẳng định sẽ gặp được ngàn năm nữ quỷ. Đây là bọn họ chi gian duyên phận, đến lúc đó nếu ngàn năm nữ quỷ động thủ nói, Chu Trạch Giai cảm thấy có Thanh Tiêu tại bên người nói, cũng sẽ trở nên càng thêm an toàn điểm nhi, rốt cuộc Thanh Tiêu tiên nhân cũng không phải nói không, không phải sao. Đệ 1251 chương ăn chơi trác táng nhị thiếu là pháo hôi năm Chu Trạch Giai cùng lão hữu đoàn tụ. Bên này còn ở trên trời đâu? Bên kia Chu Trạch Nghị cũng đã đem đệ đệ muốn giải trừ hôn ước sự tình nói cho người trong nhà. Cho nên ngươi đệ đệ ngày hôm qua trở về như vậy vãn. Còn không thế nào cao hứng. Là bởi vì bạch ra cái kia cô nương. Chu mẫu trao mày. Nàng liền nơi này hai cái nhi tử, lão đại từ nhỏ liền thông minh, sự tình gì đều không cần nhọc lòng, có chính mình một bộ cách làm, chính là tiểu nhi tử lại là ngây ngốc, tuy rằng bị bên ngoài người ta nói là ăn chơi trác táng, chính là trên thực tế lại là cái gì chuyện xấu đều không có đã làm. Liền tính là trong nhà cấp mua xe thể thao, cũng không có đi ra ngoài đua xe quá, là một cái thực ngoan ngoãn đối hai tử. Đương nhiên, trừ bỏ không thế nào thích công ty sự tình, thích ở bên ngoài điên chơi ở ngoài, đứa con trai này hết thảy ở Chu mẫu trong mắt đều là tốt. Ân, Chu Trạch Nghị gật đầu, đối với Bạch gia càng phiền, lúc trước coi trọng Tiết Trắng Viện chính là bởi vì đệ đệ thích. Kết quả Tiết Trắng Viện vẫn luôn phóng đệ đệ bồ câu. Làm Chu Trạch Nghị nơi nào sẽ thích, tối hôm qua hắn đã gọi điện thoại cấp đệ đệ cùng nhau chơi kia mấy cái hô bằng bạn tốt. Do hỏi một phen lúc sau, liền phát hiện Tiết Trắng Viện cũng không phải là thả đệ đệ một lần bồ câu. Chỉ là loại chuyện này đều rất nhiều lần, hơn nữa cái đệ đệ những cái đó tiền tiêu vặt đều bị nữ nhân kia cấp đào đi rồi. Này Bạch gia cô nương quả nhiên là khôn khéo, cùng đệ đệ đính hôn 3 năm thời gian, liền từ đệ đệ nơi này đào đi rồi 8.000 vạn. Hắn nhưng thật ra muốn biết, này 8.000 vạn bị Tuyết Trắng Viện dùng đến nơi nào? Người đệ đệ nếu là không thích nói, liền từ hôn đi, ta lúc trước liền cảm thấy này nữ hài nhi là cái cao ngạo. Chỉ sợ là chướng mắt nhà ta A Giai. Kết quả nhân gia đồng ý đính hôn, ta xem A Giai lúc ấy vui vẻ thành như vậy, cũng không nhiều lời, hiện tại nếu không thành, kia cũng là chuyện tốt, Chu lão gia tử trực tiếp mở miệng. Với hắn mà nói, Bạch gia xác thật là không tính cái gì, Tiết Trắng Viện đừng nói gả cho đại tôn tử, gả cho tiểu tôn tử cũng đã là trèo cao, cho nên về chuyện này, Chu lão gia tử tính toán giao cho tôn tử xử lý. Ba, ta cũng là ý tứ này, nếu kia cô nương không thích nhà ta A Giai, kia chúng ta cũng không cần phải kéo nhân ra cô nương. Huống hồ A Giai lớn lên hảo, bên ngoài muốn gả cấp A Giai tiểu cô nương nhiều đến là. Hắn Weibo fan liền có vài trăm vạn đâu, Chu phụ nhớ tới nhi tử Weibo, hắn cùng nhi tử không thế nào có thể giao lưu, cho nên cùng thê tử cùng nhau trộm chú ý nhi tử Weibo. Ở nhi tử Weibo phía dưới, chính là có không ít người khóc la gả cho nhi tử đâu. Đúng đúng đúng, thích nhà ta A Giai người nhiều đi, không kém Bạch gia kia tiểu cô nương một cái. Việc này ta qua đi nói đi, bằng không cũng không dám nói, kỳ thật Chu mẫu vẫn là tính toán cấp nhi tử hết giận. Nàng nhi tử làm sao vậy? Lớn lên hảo, chưa bao giờ ở bên ngoài tìm nữ nhân. Tuy rằng có chút không nên thân, chính là cũng là ngoan ngoãn hài tử, dựa vào cái gì liền phải bị người như vậy ghét bỏ a? Chu mẫu trong lòng tức khắc chán ghét thượng Tuyết Trắng Viện. Mẹ, chuyện này nếu giao cho ngài nói, ta liền mặc kệ, mặt khác ta làm người tra xét một chút đệ đệ giấy tờ. Nghe thấy một chút đệ đệ bằng hữu, mới biết được, này 3 năm thời gian. Đệ đệ ở Tiết Trắng Viện trên người hoa 8.000 vạn. Ta cảm thấy mẹ ngài cần thiết cùng Bạch gia người ta nói một chút, phải biết rằng. Bạch gia hiện tại đã lưu lạc vì 4 lưu gia tộc. 1 năm tổng lợi nhuận có 3.000 vạn đều là nhiều. Chu gia nói là thượng dương thị bọn gián độc tuyệt đối là không thành vấn đề. Bởi vì Chu gia làm xí nghiệp tương đối phức tạp, phạm vi cũng tương đối quảng. Cơ hồ đều là đi thật thể xí nghiệp, làm là gia công thiết bị đồ vật, cho nên mỗi năm lãi dòng nhuận đều là ở 500 triệu trở lên. Lúc trước vì phòng ngừa Chu Trạch Giai loạn tiêu tiền, Chu Trạch Giai trên người chỉ có một ít bình thường tiền tiêu vặt. Thêm lên cũng không có vượt qua 100 triệu, mặt khác đồ vật đều là dựa theo cổ phần phân cho đệ đệ. Ở Chu Trạch Giai sau trưởng thành. Mỗi năm hắn đều có một bút chia hoa hồng, này bút chia hoa hồng càng là có chuyên gia chuyên khoản tiến hành đầu tư xử lý. Có thể nói mỗi năm đều ở phiên bội, chỉ chờ Chu Trạch Giai yêu cầu thời điểm lập tức là có thể đủ lấy ra tới. Chỉ tiếc, này đệ đệ còn không có thành ra đâu, liền gặp như vậy một nữ nhân, không phải không đồng ý đệ đệ ở vị hôn thê trên người tiêu tiền. Chính là nghe những người đó nói cái gì, nữ nhân kia cùng đệ đệ đính hôn 3 năm, 3 năm thời gian tổng cộng gặp mặt cũng không vượt qua 50 thứ. Ngày thường chỉ có chuyện thời điểm mới có thể cấp đệ đệ gọi điện thoại. Không có sự tình thời điểm, đệ đệ mời nàng, nàng là chưa bao giờ sẽ nguyện ý cùng đệ đệ cùng nhau ra tới. Đừng nói hẹn hò, này 8.000 vạn, chính là này 3 năm thời gian em vợ đệ cùng nữ nhân này ở bên nhau thời điểm tiêu phí. Hắn nhưng thật ra muốn biết, như vậy một nữ nhân, là như thế nào mở miệng làm đệ đệ ở trên người nàng hoa 8.000 vạn. Chu mẫu nghe được 8.000 vạn nhưng thật ra thực bình tĩnh. Rốt cuộc yêu đương nào có không tiêu tiền. Chính là lúc sau vừa nghe nhi tử nói này nữ hài nhi thường xuyên phóng tiểu nhi tử bồ câu còn chưa. Tính, mỗi lần tìm nhi tử đều là vì tiêu tiền. Này liền làm chu mẫu không cao hứng. Ngươi nếu là thích ta nhi tử, hảo hảo cùng ta nhi tử kết giao. Ta nhi tử cho ngươi xài bao nhiêu tiền. Chúng ta đều nguyện ý. Chính là ngươi này không thích ta nhi tử, lại vẫn là muốn treo ta nhi tử. Còn phải tốn ta nhi tử tiền, đem ta nhi tử trở thành coi tiền như rác, ý tưởng này chính là có chút nguy hiểm a. Vì thế Chu mẫu nhận thầu từ hôn sự tình. Hai nhà người năm đó đính hôn thời điểm Chu gia cấp Bạch gia không ít chỗ tốt. Hiện tại Chu mẫu cũng không tính toán phải về tới. Dù sao nhi tử không thích cái này nữ hài nhi, từ hôn liền từ hôn. Như vậy một cái không thích chính mình nhi tử người về sau đương nàng tức phụ. Kia mới là một kiện bi kịch sự tình. Chu phụ tỏ vẻ chính mình cũng phải đi. Đem công ty sự tình giao cho đại nhi tử. So với tiểu nhi tử sự tình, mặt khác đều là có thể đặt ở mặt sau. Đúng rồi, A Dài đâu, như thế nào không gặp hắn. Lúc này mới nhớ tới, tiểu nhi tử như thế nào không thấy. Chẳng lẽ là còn không có lên sao? Chu Trạch Nghị nghe được phụ thân hỏi chuyện, trả lời nói, A Dài đi thượng kinh thị một chuyến, tiếp một cái bằng hữu trở về. Đến lúc đó cái kia bằng hữu khả năng muốn ở nhà trụ, đây là tối hôm qua từ đệ đệ trong miệng biết. Đến, Chu Trạch Nghị cũng không phản đối đệ đệ mang theo bằng hữu về nhà trụ. Đệ đệ có thể có bằng hữu, là không thể tốt hơn sự tình. Biết nhi tử có bằng hữu muốn tới trong nhà trụ, Chu mẫu cũng là thật cao hứng. Người một nhà lại hàn huyên trong chốc lát lúc sau, lúc này mới nên làm gì đi. Chu mẫu lần này cũng không tính toán cấp Bạch gia mặt mũi. Trực tiếp một chiếc điện thoại đánh qua đi, biết Bạch phu nhân cùng Bạch tiên sinh ở nhà lúc sau. Mang theo trượng phu liền giết qua đi. Bạch gia người nhận được Chu mẫu điện thoại lúc sau cái này kêu vẻ mặt mộng bức a. Không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Bất quá nếu thông gia lại đây, tự nhiên là phải hảo hảo chiêu đãi. Cho nên vội vàng chuẩn bị chiêu đãi Chu gia người. Không bao lâu Chu gia người liền tới rồi Bạch gia. Bạch phu nhân cùng Bạch tiên sinh vừa thấy là Chu phụ Chu mẫu cùng nhau tới. Có chút ngoài ý muốn. Cũng có chút kinh ngạc, không biết này thông gia là lại đây làm gì? Chẳng lẽ là tưởng đề một chút nữ nhi cùng Chu Trạch Giai kết hôn sự tình sao? Bạch gia cũng không phải là chỉ có Tuyết Trắng Viện một cái hai từ. Trừ bỏ Tuyết Trắng Viện, Bạch gia còn có một cái lão đại, hiện giờ ở trong công ty mặt công tác, Tuyết Trắng Viện cũng có một cái muội muội, còn ở đi học, cho nên Tuyết Trắng Viện ở cái này trong nhà. Tuy rằng có địa vị, nhưng cũng không phải nhất chịu sủng ái kia một cái. Hết chương.